Tiên Linh Đồ Phổ, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.050, thế như lôi đình. Các sách com trong vườn hoa cấm chế trồng điệp, nếu như người không biết tốt nhất không nên tùy ý đi loạn, miễn cho xúc động cấm chế, gây nên hiểu lầm. Bất quá, phía trước lần kia ngắn ngủi gặp trong, song thành cho Linh Ngọc xem qua chiếc này phi thuyền cấm chế đồ, lúc này cả chiến thuyền phi thuyền cấm chế ở nàng trong đầu rõ mồn một trước mắt. Linh Ngọc tà kỳ bước bên phải mấy bước, nhìn như không có quy luật đi loạn, lại an toàn vòng qua rất nhiều cấm chế, một bước cũng không có xúc động. Vòng qua trước mắt bụi hoa, lại thác thân mấy bước, lại nâng lên tầm mắt thấy liền là hoàn toàn bất đồng tràng cảnh. Linh Ngọc lúc này đứng ở một cái trên hành lang, bên trái đều là thật dày tấm ván gỗ, phía bên phải cũng là một tầng phát ra quang cấm chế. Cấm chế trong suốt đã đem phi thuyền cùng ngăn cách ngoại giới ra, có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Phi thuyền lúc này bay cực cao, dưới chân là mịt mờ đại hải, ngẫu có mấy hòn đảo, làm đẹp trong đó. Linh Ngọc không có thả xuất thần thưởng thức mà là phóng xuất ra linh võng, từng bước cẩn thận hướng về phía trước đi. Đi một chút xa, liền đến góc Linh Ngọc không có quẹo vào, mà là kết thúc bắt đầu thủ ấn, đánh vào cuối trên vách tường. An tĩnh một hồi, tường mở ra, lộ ra một cái giống nhau như đúc hành lang. Linh Ngọc cẩn thận bước vào đi. Không bao lâu, hành lang một phân thành hai, một tả một hữu, không biết kéo dài tới đâu. Linh Ngọc một chút công nhận tuyển trạch trong đó một cái, tiếp tục đi tới đích. Một lát sau, lại đã phân nhánh cửa. Như vậy đi tiểu nửa khắc đồng hồ, mới nhìn đến một cái sáng sủa rộng rãi lớn hành lang. Linh Ngọc thở phào, song thành cho nàng xem cấm chế đồ trên, này trong hành lang bố trí là một cái trận pháp, cái này trận pháp nhìn như không để lại dấu vết, kỳ thực từng bước sát cơ, chỉ cần nàng chọn sai đường, ngay lập tức sẽ phát động. Chiếc này phi thuyền là vô song thành nhất cường đại pháp bảo một, Linh Ngọc còn thật không dám nói, bằng tu vi của mình có thể thoát ra trong đó trận pháp khống chế. Bất quá, nguy hiểm còn không có đã trừ. Này hành lang, mỗi một tấc đều sắp đặt cấm chế. So với vừa rồi nghiêm mật gấp 10 gấp trăm lần, hơn nữa, trong hành lang có kết đan tu sĩ coi chừng, chỉ cần vừa bước vào, bọn họ liền sẽ phát hiện. Linh Ngọc ngẫm lại nhà mình vài loại thủ đoạn, vốn định thi triển phương hoa chuông, hơi do dự một chút liền buông tha. Phương hoa chuông thấy hiệu quả không đủ nhanh, kết đan tu sĩ cũng không có luyện khí, trúc cơ tu sĩ vậy dễ gạt gẫm, chỉ cần bọn họ đúng lúc đưa ra cảnh cáo, nàng liền thất bại. Thu phục mấy cái này kết đan tu sĩ không khó, khó thì khó ở, làm sao vô thanh vô tức để cho bọn họ mất đi ý thức. Linh Ngọc rất nhanh có quyết định, nàng gọi ra tiên sách, một chỉ điểm ra, quang mang lóe lên, một đạo linh chỉ từ tiên trong sách lăn xuống, một cái cô gái xinh đẹp ở linh quang trong hiện hình. Cô gái này chính là ở Đông Minh bị Linh Ngọc thu phục ngoa thú Bích Châu. Không đợi Bích Châu lên tiếng, Linh Ngọc thần niệm khẽ động. Ngăn cản nàng chào, đem mình mệnh lệnh đi qua thần niệm báo cho biết cho nàng. Bích Châu nhẹ nhàng một bộ thân, biểu thị tự mình biết. Canh giữ ở lớn trên hành lang vô song thành kết đan tu sĩ, đang mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào phía trước. Bỗng nhiên một làn gió thơm kéo tới, bọn họ thần trí một mê, xác định ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ dù sao cũng là vô song thành khuynh lực bồi dưỡng tu sĩ, đúng lúc bắt lại một tia tin tức đang muốn phát sinh cảnh kỳ. Bích Châu ống tay áo lần thứ hai dương lên, không đợi những thứ này kết đan tu sĩ phát sinh cảnh kỳ. Người liền ngã xuống, Linh Ngọc đang muốn đem Bích Châu thu, đã bị nàng cấp thiết kéo ống tay áo, khẩn cầu. Chủ thượng, Bích Châu tốt xấu có nguyên anh tu vi, có thể vì trợ lực. Cũng xin chủ thượng không muốn thu Bích Châu trở về. Con này ngoa thú, vốn là di truyền lãng tính tình, ở tiên trong sách ngoại trừ tu luyện, liền không thể làm khác sự tình, nàng thực sự quá tưởng niệm thế giới bên ngoài. Linh Ngọc hơi do dự một chút, đem tiên sách thu hồi đan điền, nói. Vậy ngươi liền theo A, Bích Châu hiện tại chỉ còn nguyên thần, thân thể vẫn là tiên sách bóp đi ra, không cần phải lo lắng nàng bụng dạ khó lường. Đi tới lớn cuối hành lang, lại vòng qua cân nhắc đạo cấm chế, một người canh giữ ở phần cuối. Đúng là Liệt Tử Hư. Chứng kiến Linh Ngọc, Liệt Tử Hư mặt lộ vẻ ý mừng, sau đó lại gặp được Bích Châu cả kinh. Trình đạo hữu, Linh Ngọc vô tâm giải thích Bích Châu thân phận, chỉ nói. Đây là ta Linh Sùng. Liệt Tử Hư gật đầu, không có hỏi nhiều, trong lòng không khỏi Linh Ngọc coi trọng một chút. Vị này Trình đạo hữu chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, cương nhiên sẽ có nguyên anh sơ kỳ Linh Sùng. Xem cái này Linh Sùng bộ dạng, linh trí rất cao đây. Đều chuẩn bị xong sao? Linh Ngọc hỏi, Liệt Tử Hư chỉ cuối gian phòng kia, tổng cộng 5 người, 2 vị nguyên anh, 1 gã trung kỳ. Linh Ngọc gật đầu, ngược lại cũng không khó, nghe nàng lời này, Liệt Tử Hư hiểu điểm lo lắng. Trình đạo hữu chế phục bọn họ tuy không khó, cần phải phòng của bọn hắn phát sinh cảnh kỳ mới được. Song Thành nói qua, trên thuyền bay có còn lại nữ nhân sử dụng bố trí cơ sở ngầm, nhất là cấm chế Trung Su. Vì bảo đảm đem nàng cùng An Hương rời vô Song Thành, ở cấm chế Trung Su trực nguyên anh tu sĩ vừa có không được sẽ phát ra cảnh kỳ. Nàng đã trúng tính toán, không thể không theo phi thuyền ly khai. Bây giờ muốn tranh đoạt thành chủ vị tốt nhất là ở hai vị khác nữ nhân sử dụng vô chi vô giác dưới tình huống sử dụng phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, nếu không, các nàng trước thời gian nhận được tin tức không biết lại sẽ bố trí cái gì bẫy dập. Linh Ngọc chẳng muốn đi muốn trong đó các đốt ngón tay, ngược lại Song Thành nói như thế nào nàng làm như thế nào chính là. Chơi tâm kế âm mưu, nàng làm sao cũng không có Song Thành lợi hại. Vào đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh. Liệt Tử Hư gật đầu, dẫn đầu đi đến trước cửa, bắt chi quyết. Thủ ấn đánh ở trên cửa qua một lúc lâu, môn mới mở, bên trong truyền đến thanh âm. Không có việc gì ra đi làm cái gì, thời gian không nhiều lắm, chúng ta. Lời còn chưa dứt, một làn gió thơm xông vào mũi. Phi thuyền cấm chế Trung Su chỗ, là một rộng lớn phòng. Bà gã kết đan tu sĩ đang ở kiểm tra cấm chế, khác lưỡng danh nguyên anh tu sĩ, trung kỳ vị kia xếp bằng ở sườn đang tu luyện, sơ kỳ vị kia đứng ở trong suốt bên trong cấm chế cầm một con hồ lô rượu, một bên uống, một vừa thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Nói chuyện chính là vị kia sơ kỳ tu sĩ, Trung Su cấm chế bên này, phi thuyền khởi động lúc phải từ bên trong mở ra. Cửa vừa mở ra, Bích Châu liền thi triển mê huyễn thuật pháp, mục tiêu chính là ba gã kết đan tu sĩ. Vừa phát hiện không được tên kia sơ kỳ tu sĩ xoay người lại vung, hồ lô rượu bay ra ngoài, dĩ nhiên là kiện pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệt Tử Hư một chỉ điểm ra, có vài bạch mang kết thành quang võng, hướng hồ lô chụp xuống. Phen này biến hóa, liền trong chớp mắt cũng không có, ba gã kết đan tu sĩ đã một đầu mới ngã xuống đất, liên thanh thanh âm cũng không kịp phát sinh. Tên kia trung kỳ tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay hào quang lóe lên, hướng cửa bay vút đi. Thanh lam pháp trận xuất hiện, đạo ánh sáng kia bỗng nhiên dừng lại, rằng co một chút liền mất đi quang mang, rơi xuống. Linh Ngọc vươn tay, đem đạo kia ngọc phù tiếp được, liếc mắt nhìn, dùng sức nghiền một cái, ngọc phù lập tức hóa thành bột phấn, mất đi linh lực. Tên kia trung kỳ tu sĩ kinh sợ, ngươi, Liệt Tử Hư, ngươi làm cái gì? Sơ kỳ tu sĩ cao giọng quát lên, Liệt Tử Hư thản nhiên nói, làm cái gì, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Tên kia trung kỳ tu sĩ nhận ra Linh Ngọc quát lên. Vị này đạo hữu, ngươi vô cớ công kích chúng ta phi thuyền cấm chế, muốn cùng chúng ta vô Song Thành là địch sao? Cảnh kỳ ngọc phù bị nàng ngăn lại, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có rất tốt phương pháp. Linh Ngọc lười nhiều tốn nước miếng, nhãn thần ý bảo Bích Châu. Bích Châu ngầm hiểu, ống tay áo dương lên, bay là tà hồng hoàng cánh hoa rơi xuống dưới. Nếu như đơn đà độc đấu, Bích Châu thực sự trên không được mặt bàn, có thể đấu pháp lúc nàng ở bên phụ trợ, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Trong lúc này kỳ tu sĩ thấy các nàng xuất thủ, không hề tâm tồn may mắn. Hắn đứng dậy lúc một chiếc thanh đăng ở trước người hiện hình, bạch quang liền xoát, trực tiếp xoát hướng Linh Ngọc cùng Bích Châu. Cái này ngọn đèn thanh đăng, cũng không phải duy trì liên tục tính phụ trợ pháp bảo, mà là hiếm thấy lấy đèn làm hình công kích pháp bảo. Linh Ngọc cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại từ lực thanh đăng lúc phát động, hữu hình hữu chất bạch mang liên tục chớp động, nếu là bị bắn trúng, sẽ gặp toàn thân chân nguyên hỗn loạn. Mặc dù như thế, nàng lại không có nhúc nhích, thanh lam pháp trận từng cái biến hóa đi ra thẳng đến phủ kín cả cái cấm chế thất. Tám hóa huyền thật phi linh bát phương, pháp trận chỗ chỗ, đều là ở nàng trong khống chế, tự thân có thể tùy ý truyền tống. Mắt thấy quang mang xoát tới, Linh Ngọc thân ảnh trở nên mờ nhạt xuất hiện ở một chỗ khác. Như vậy mấy lần, mắt thấy thanh đăng không thể làm gì nàng, tên này trung kỳ tu sĩ không có lại tiếp tục phát động. Hắn sạch quát một tiếng, cân nhắc trương linh phù bay ra. Chứng kiến cái này mấy trương linh phù, Linh Ngọc đồng tử co rụt lại. Linh phù cùng sở hữu 9 cái, giữa lẫn nhau hai phe đều có liên hệ, đó có thể thấy được đây là trọn vẹn. Linh Ngọc phù thuật tạo nghệ thâm hậu, liếc mắt là có thể nhìn ra, những thứ này linh phù bình thường có thể thấy được một tính lần linh phù, mà là dùng pháp bảo phương thức tế luyện bộ phù. Như loại này linh phù uy lực không thể so pháp bảo tiểu, thậm chí, bởi vì phát động cực nhanh, có thể liên tục sử dụng so với pháp bảo càng nhanh và tiện. Bất quá có trường tất có ngắn, như vậy nhanh và tiện mà uy lực cường hãn bộ phù, bên ngoài hoàn cảnh xấu chính là linh lực một ngày hao hết trọn bộ linh phù sẽ báo hỏng. Bình thường mà nói, như vậy bộ phù có thể sử dụng cái 5-6 lần cũng không tệ, bên ngoài giá trị chế tạo lại có thể so với đỉnh giai pháp bảo. Vô Song Thành không hồ là Vô Song Thành, chẳng những có loại này hiếm thấy bộ phù, vẫn còn ở địch lúc lấy ra sử dụng. Loại vật này, lấy Linh Ngọc trước mắt thân ra, dùng cũng sẽ nhức nhối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp suy tư, Linh Ngọc trong lòng đã có lập kế hoạch. Không thể để cho bộ này linh phù phát ra ngoài, nếu không toàn bộ Trung Du cấm chế thất đều sẽ dao động, đến lúc đó, hành động của bọn họ cũng không có biện pháp che lấp. Song Thành minh xác nói qua, vị kia đại trưởng lão không phải là của nàng người, nói xác thực hắn lần này xuất hành chính là vì coi chừng nàng cùng An Hương. Cho nên, cấm chế Trung Du bên này chuyện phát sinh tuyệt không thể để cho ngoại nhân phát hiện, nhất định phải vô thanh vô tức. U Minh dị giới phát động, đem tên này trung kỳ tu sĩ cuốn vào, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí bay vút ra, mau lẹ vô cùng chụp vào bên kia cùng liệt tử hư đấu sơ kỳ tu sĩ. Tên kia sơ kỳ tu sĩ hoảng hốt muốn né tránh, có thể kiếm khí kia thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền tới trước mắt. Hắn chỉ tới kịp lóe lên, kiếm khí đã xẹt qua bên người của hắn, đau nhức truyền đến, hắn cúi đầu vừa nhìn cũng là cả cái cánh tay bị chạm ngã xuống đất. Liệt tử hư nhân cơ hội làm khó dễ, nhất kiện bát trạng pháp bảo bay ra treo ngược ở chỗ này đầu người đỉnh quang mang rũ xuống, đưa hắn định trụ. Tên này sơ kỳ tu sĩ cấp bách nhìn về phía một bên kia, hy vọng một vị khác có thể chi trì hắn, mà khi hắn thấy rõ bên kia tình cảnh, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Tên kia trung kỳ tu sĩ bị Linh Ngọc U Minh dị giới cuốn vào, đã biến mất ở cấm chế thất. Chương tiếp theo, còn là buổi tối. Cách chương.